Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Nghe cha nói đa sự thật, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm trọng, nhíu mày nói: xem ra lần này Tằng gia quyết tâm phải có được. Nếu mục tiêu của họ thực sự đạt được thì e rằng đối với con và Thẩm Hồng Phi, thậm chí đối với Lưu gia và Thẩm gia chúng ta đều là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Lần này Tằng gia ra tay lớn thật, xem ra họ rất coi trọng vị tuấn kiệt trẻ tuổi này. Liêu Phi cười nhạt, khóe mắt mang theo vài phần khinh thường. Coi trọng là nên, nhưng nếu họ xây dựng sự coi trọng đối với người của mình trên cơ sở gây tổn hại đến lợi ích của người khác thì thủ đoạn của họ có chút âm hiểm rồi. Ta tin tưởng rằng nếu người của Thẩm gia biết được, e rằng trong chuyện này họ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Liêu Kinh Vũ bật cười, anh biết với tính cách của cha mình, chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Kinh Vũ à, về chuyện của Tằng gia con không cần lo lắng. Vị trí của con đã được xác định rồi, lệnh điều động của con cũng đã viết rất rõ ràng. Lần này có đến thành phố Lộc Minh đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Lộc Minh. Vị trí này không dễ làm đâu. Liêu Phi nghiêm mặt nói. Liêu Kinh Vũ rất hiểu cha, anh biết trong tình huống bình thường cha anh tuyệt đối sẽ không nhắc đến khó khăn, bởi vì những khó khăn bình thường trong mắt của cha căn bản không phải là khó khăn. Nhưng lần này lại nói với anh được rằng cục diện nghiêm trọng, với đốt cuộc là có gì nghiêm trọng đây? Ánh mắt nghi hoặc của Liêu Kinh Vũ nhìn về phía cha Liêu Phi. Liêu Phi trầm giọng nói: Kinh Vũ à, cục diện của thành phố Lộc Minh có phần đặc biệt. Thứ nhất, thành phố Lộc Minh là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Thiên Nhai, số liệu GDP rất đẹp, nhưng trên thực tế là một thành phố du lịch. Ngoài ngành du lịch và bất động sản ra, thành phố Lộc Minh không có nhiều ngành công nghiệp thực sự đáng kể. Hơn nữa, sự phát triển của thành phố Lộc Minh đã đến ngưỡng, cho nên sau khi đến thành phố Lộc Minh, việc làm sao để phát triển thành phố Lộc Minh sẽ trở thành một trong những thử thách quan trọng đối với anh. Một thị trưởng, tất nhiên thử thách này chỉ là một thử thách nhỏ mà thôi. Điều thứ hai mới là thử thách thực sự, đó là thử thách về trình độ đấu tranh. Khác với tất cả những khu vực mà anh từng nắm quyền trước đây, thành phố Lộc Minh, thậm chí cả tỉnh Thiên Nhai là nơi hội tụ của các thế lực khác nhau. Ở đây không thế lực nào chiếm được ưu thế tuyệt đối, mọi người vẫn đang so kè lẫn nhau. Thành phố Lộc Minh lại càng sâu không lường được. Nơi đây vừa có thế lực mới nổi lên từ địa phương, vừa có người đại diện của các thế lực truyền thống. Bất kỳ thế lực nào cũng khó có thể hoàn toàn kiểm soát cục diện. Vì vậy, bất kỳ ai muốn làm được một việc gì đó đều phải có đủ đầu óc chính trị, đủ thủ đoạn chính trị cao minh. Cho nên, việc làm sao để thống lĩnh toàn cục, làm sao để liên kết các lực lượng đã trở thành thử thách đối với mỗi vị trí lãnh đạo chủ chốt muốn tạo dựng thành tích ở đây. Nói đến đây, Liêu Phi vẻ mặt ngưng trọng. Có biết vì sao bí thư thành ủy tiền nhiệm của thành phố Lộc Minh, ủy ban thường vụ tỉnh ủy lại bị điều đến hội nghị hiệp thương chính trị Dương Lão không? Chính là vì trong những năm ông ta nắm quyền, người này chỉ biết làm người tốt, luôn cố gắng cân bằng các thế lực. Điểm này ông ta làm rất tốt, cục diện ở thành phố Lộc Minh quả thực đã cân bằng, đã ổn định. Nhưng trên thực tế lại là sóng ngầm cuộn trào. Điều này cũng dẫn đến việc ở thành phố Lộc Minh không có nhiều người thực sự làm việc, người thì nhiều hơn việc. Sự phát triển kinh tế của thành phố Lộc Minh luôn ở trong giai đoạn trì trệ, không thể đột phá. Còn thị trường tiền nhiệm của thành phố Lộc Minh thì tham nhũng vô độ trong nhiệm kỳ này. Ngoài việc biết làm một số công trình phô trương thành tích đà, thì trong 3 năm nhiệm kỳ ở thành phố Lộc Minh không làm được gì cả. Việc ông ta bị hạ bệ không phải là không liên quan đến sự dung túng của bí thư thành ủy tiền nhiệm, cho nên cả hai người trước sau đều bị hạ bệ và điều đi. Vì vậy lần này Thẩm Hồng Phi được điều đến thành phố Lộc Minh làm bí thư thành ủy, ông ta nhất định sẽ đặc biệt chú ý đến vị trí thị trường này, nghiêm phòng đề phòng, sẽ không bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào của chính quyền thành phố để tránh đi vào vết xe đổ. Nói cách khác, ông ta rất có thể sẽ can thiệp vào nhiều công việc của chính quyền thành phố. Mà Thẩm Mộng Phi không chỉ là bí thư thành ủy mà còn có hào quang của một ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Cho nên trong tình huống này, việc anh, một thị trưởng, có thể so tài với Thẩm Mộng Phi hay không chính là một thử thách siêu lớn đối với anh. Còn việc Thẩm gia không phát hiện ra thủ đoạn của Tằng gia trong sự kiện lần này là bởi vì đến tận bây giờ họ vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui Thẩm Bồng Phi có được một vị trí tốt như vậy. Họ cho rằng Tằng gia đang giúp đỡ họ. Lưu Phi nói xong, Lưu Kinh Vũ im lặng. Lưu Kinh Vũ không thể không thừa nhận phân tích của bố mình rất đúng trọng tâm. Mình chỉ là một thị trưởng, còn Thẩm Bồng Phi bây giờ đã là cán bộ cấp phó tỉnh, còn kiêm nhiệm bí thư thành ủy, mình làm sao cạnh tranh với ông ta? Nếu ông ta muốn can thiệp vào công việc của chính quyền thành phố Lộc Minh, mình phải ứng phó như thế nào? Nếu mình khuất phục trước ý chí và uy quyền của ông ta thì mình một thị trưởng sẽ không làm được gì cả, nhưng lý tưởng chính trị của mình sẽ không thể thực hiện được. Nhưng nếu mình đấu tranh đến cùng với ông ta, kiên quyết không tuân theo chỉ huy của ông ta thì mình có vốn liếng gì? Không có, bởi vì cục diện hiện đại ở thành phố Lộc Minh quá phức tạp. Còn về phía chính quyền thành phố, việc mình có thể toàn diện kiểm soát hay không vẫn còn là một vấn đề. Mình lấy gì để đấu với Thẩm Bồng Phi? Còn chưa nhậm chức đã ở thế yếu so với Thẩm Bồng Phi về mặt chức vụ, mà mình lại từng có mâu thuẫn với Lộc Minh Tư Thiếu. Phía sau Lộc Minh Tư Thiếu lại là thế lực bản địa của thành phố Lộc Minh. Nói cách khác, mình còn chưa nhậm chức đã đắc tội với một số thế lực địa phương của thành phố Lộc Minh. Thiên thời không có, địa lợi và nhân hòa đều đã mất. Vậy mình phải ứng phó với cục diện trước mắt như thế nào? Liêu Kinh Vũ ngồi đó tĩnh lặng suy tư, phân tích cặn kẽ, nghĩ đi nghĩ lại, hắn chợt nhận ra nếu thời điểm này bản thân lại không thể tìm thấy dù chỉ là một tia hy vọng nào để đột phá. Cuối cùng Liêu Kinh Vũ chỉ có thể cười cay đắng, từ bỏ việc suy nghĩ. Ở vị trí thị trưởng thành phố Lộc Minh này, hắn chỉ có thể tạm thời đi từng bước, tính từng bước. Đây là trận chiến mà hắn cảm thấy ít nắm chắc nhất kể từ khi bước chân vào con đường chính trị. Tình huống này còn khiến hắn lo lắng hơn cả những thử thách sinh tử mà hắn đã từng trải qua trên chiến trường. Nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn lựa chọn tạm thời gác lại mọi suy tính. Chiến lược duy nhất mà hắn có thể áp dụng chính là tùy cơ ứng biến, đợi đến ngày chính thức nhậm chức ở thành phố Lộc Minh rồi tính tiếp. Thấy Liêu Kinh Vũ đột nhiên lộ vẻ mặt nhẹ nhõm, Liêu Phi mỉm cười. Ông không nói gì thêm. Việc giúp Liêu Kinh Vũ phân tích rõ tình hình mà hắn đang phải đối mặt, ông đã làm đủ rồi. Còn việc sau này đến thành phố Lộc Minh ứng phó ra sao, đó là chuyện của Liêu Kinh Vũ, là một sự kiểm tra năng lực chấp chính của con trai. Nếu Liêu Kinh Vũ ngay cả cửa ải này cũng không thể vượt qua, thì Liêu Phi tuyệt đối sẽ không đồng ý để Liêu Kinh Vũ tiếp tục tiến lên phía trước. Bởi vì càng lên cao, càng cần có một tấm lòng rộng lớn, càng cần có đủ trí tuệ để điều khiển những cục diện phức tạp. Nếu ngay cả cục diện trước mắt ở thành phố Lộc Minh cũng không thể điều khiển thì làm sao có thể điều khiển được cục diện của một tỉnh, huống chi là một quốc gia như Trung Hoa rộng lớn như vậy. Tối hôm đó, Liêu Kinh Vũ cùng ông bà bố ăn một bữa tối. Ngày hôm sau, hắn nghỉ ngơi một ngày ở thành phố Bắc Kinh, gặp gỡ anh em tốt như Tiểu Nhị Hắc, Lưu Tiểu Bàn, Liêu Môn Tứ Kiệt, Lưu Tiểu Phi. Đến ngày thứ ba, hắn liền đáp máy bay đến thẳng thành phố Lộc Minh, tỉnh Thiên Nhai. Hắn phải đến ban tổ chức tỉnh ủy Thiên Nhai báo cáo vào ngày thứ năm. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ không hề biết rằng ngay trước ngày hắn rời đi, bố hắn Liêu Phi đã liên lạc với Thẩm Trung Phong của Thẩm gia, đem những thông tin mà ông có được nói cho Thẩm Trung Phong. Thẩm Trung Phong nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó giận dữ. Thẩm Trung Phong có thể trở thành một vị đại thần nắm giữ một vùng, đầu óc và trí tuệ của ông ta đều thuộc hàng tuyệt đỉnh. Đối với tình huống mà Liêu Phi đề cập, ông ta đương nhiên hiểu ngay lập tức. Thẩm Trung Phong không nói lời thừa thãi với Lưu Phi qua điện thoại, trực tiếp nói: Lưu Phi, chúng ta đều là bạn cũ cả rồi, cậu nói đi, chuyện này chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta không thể cứ như vậy mà bị Tằng Giao đùa bỡn trong lòng bàn tay được. Lưu Phi cười nói: Tôi cho rằng Tằng Giao muốn Thẩm Bồng Phi và Liêu Kinh Vũ đấu đá lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, bọn họ muốn ngư ông đắc lợi. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho Tằng Giao được như ý. Bọn họ muốn đưa người trẻ tuổi thế hệ mới của họ ra, muốn làm người dẫn đầu, chúng ta không có ý kiến gì. Dù sao, đến cấp bậc của chúng ta, làm bất cứ việc gì trước tiên đều phải nhìn vào đại cục. Nếu như năng lực của thế hệ trẻ này của Tằng Giao thực sự siêu phàm, thậm chí có khả năng áp đảo Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ, thì để cho người trẻ tuổi của Tằng Giao làm người dẫn đầu thế hệ này cũng không có gì không thể. Nhưng bọn họ phải thực sự chứng minh được bản lĩnh của mình. Làm thế nào mới có thể nhìn ra được bản lĩnh thực sự của anh ta? Thực tiễn là lừa hai ngựa thì lô đa mà dắt đi dạo. Trên mặt Thẩm Trung Phong lập tức lộ ra một nụ cười nhạt. Lão già, vẫn là câu sâu sắc ấy. Ý của cậu là để cho Tằng gia cũng đưa Tằng Chân Thiên mà họ muốn đẩy lên đến thành phố Lộc Minh đi. để anh ta cùng với Hồng Phi, Kinh Vũ, hai người bọn họ cùng nhau so tài. Ai hơn ai kém thì xem bản lĩnh của chính họ. Còn những lão già như chúng ta thì không ai được phép can thiệp vào. Cứ để cho những người trẻ tuổi này tự mình dựa vào bản lĩnh thực sự mà cạnh tranh. Lưu Phi cười. Thẩm Trung Phong không hổ là bạn già của ông, hiểu rất rõ suy nghĩ của ông. Lão Thẩm à, cậu nói không sai. Ý của tôi là chúng ta hai người liên thủ giúp Tàng Chân Thiền của Tàng gia tuyên truyền thật tốt, để anh ta trực tiếp lọt vào tầm mắt của các vị lãnh đạo. Sau đó liên thủ thúc đẩy một chút, đưa Tàng Chân Thiền đến thành phố Lộc Minh đi. Tàng gia muốn tính kế hai nhà chúng ta, vậy thì chúng ta áp dụng biện pháp phản kích này, Tàng gia cũng phải chấp nhận. Nếu như bọn họ không nhận chiêu thì chứng tỏ bọn họ vẫn không có lòng tin vào Tàng Chân Thiền. Vì thế đến lúc đó, Tàng Chân Thiền muốn thực sự lọt vào tầm mắt của các vị lãnh đạo cơ bản là không có khả năng. Tàng gia của họ muốn chơi ván cờ thần tiên. Hai lão già chúng ta cũng không phải là kẻ dễ chơi. Chúng ta cũng bày cho họ một ván cờ thần tiên. Thẩm Trung Phong cười ha ha. Ha ha, tôi nói lão Lưu à, đã nhiều năm như vậy rồi, thủ đoạn của lão già như cậu vẫn sắc bén như vậy. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định không cho đối thủ con đường lui nào cả. Được, cứ theo ý của cậu mà làm. Phải thừa nhận rằng Lưu Phi và Thẩm Trung Phong liên thủ, chiêu phản kích này quả thật khiến Tằng Gia có phần trở tay không kịp. Đến khi họ nhận ra diễn biến sự việc thì toàn bộ mọi chuyện đã bị Lưu Phi và Thẩm Trung Phong hợp sức thúc đẩy đến mức Tằng Gia buộc phải gật đầu đồng ý để Tằng Chân Thiên đến thành phố Lộc Minh chấp nhận thử thách. Tằng Gia lập tức cảm thấy bế tắc. Bốn dĩ họ muốn bày ra một ván cờ cao tay để Thẩm Hồng Phi và Lưu Kinh Vũ lưỡng bại câu thương. Ai ngờ Lưu Phi và Thẩm Trung Phong, hai con cáo già bốn dĩ không ưa nhau, lần này lại liên thủ đối phó với Tằng Gia, ngược lại giăng bẫy cho Tằng Gia. Hơn nữa ván cờ này đến giờ đã không còn cách giải. Sở dĩ Tằng Gia bày ra ván cờ này để Thẩm Hồng Phi và Lưu Kinh Vũ đấu đá lẫn nhau là bởi vì Tằng Chân Thiên vừa mới trỗi dậy trong Tằng Gia. Mặc dù điều này khiến tất cả mọi người trong Tằng Gia đều cảm thấy kinh ngạc và tài năng của anh ta, nhưng thời gian làm chính trị của Tằng Chân Thiên so với Thẩm Mộng Phi và Liêu Kinh Vũ còn thiếu khoảng 2 năm. Mặc dù 2 năm này có vẻ không đáng kể, nhưng đối với những người trong giới quan trường, 2 năm kinh nghiệm này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Vì vậy, mục đích của Tằng Gia khi bày ra ván cờ này cũng là để tranh thủ thời gian cho Tằng Chân Thiên. Nhưng bây giờ, Liêu Phi và Thẩm Trung Phong liên thủ như vậy đã tạo ra một thế cục bắt buộc phải lựa chọn. Muốn Tằng Chân Thiên tiến xa hơn thì phải đến thành phố Lộc Minh chấp nhận thử thách. Muốn bảo vệ Tằng Chân Thiên, không để anh ta đến thành phố Lộc Minh chịu thử thách, thì Tằng Chân Thiên đã được thổi phồng quá mức, đã lọt vào tầm ngắm của các bên. Nếu Tằng Gia không cho anh ta đi, điều đó chứng tỏ Tằng Gia đã tự mình nhục chí hoặc không tin tưởng vào Tằng Chân Thiên. Như vậy Tằng Chân Thiên sau này muốn trở lại tầm ngắm của các lãnh đạo e rằng sẽ rất khó khăn. Tằng Gia chỉ có một lựa chọn, đó là đưa Tằng Chân Thiên còn non nớt cùng với Thẩm Mộng Phi và Liêu Kinh Vũ đến thành phố Lộc Minh, để ba người trẻ tuổi này tự mình tạo dựng cục diện bằng năng lực của bản thân. Tằng Gia có lịch sử lâu đời, đương nhiên không thiếu những người có trí tuệ lớn. Sau khi phát hiện ra ván cờ cao tay này, họ không hề do dự mà liên hệ với Liêu Phi và Thẩm Trung Phong, thỏa thuận đưa Tằng Chân Thiên cùng đến thành phố Lộc Minh. Đồng thời, ba bên không được can thiệp vào bất kỳ hành vi nào của ba người ở thành phố Lộc Minh, phải để họ tự do hành động ở thành phố Lộc Minh. Ai thắng ai thua đều dựa vào bản thân họ. Tỉnh Thiên Nhai, thủ phủ thành phố Lộc Minh, trong khuôn viên ban tổ chức tỉnh ủy, Liêu Kinh Vũ sau một ngày nghỉ ngơi, mặc bộ vest chỉnh tề bước vào văn phòng của trưởng ban tổ chức Triệu Khánh Tài. Tuy nhiên, điều mà Liêu Kinh Vũ không ngờ tới là sau khi bước vào, anh mới phát hiện ra trong văn phòng của Triệu Khánh Tài đã có một người trẻ tuổi ngồi đó. Liêu Kinh Vũ không quen người này, cho nên sau khi vào, anh cũng không chào hỏi đối phương mà đi thẳng về phía Triệu Khánh Tài, tươi cười. Trưởng ban Triệu, tôi là Liêu Kinh Vũ, thị trưởng mới của thành phố Lộc Minh, lần này đến để báo cáo với tổ chức. Trong khi Liêu Kinh Vũ nói chuyện với Triệu Khánh Tài, sắc mặt của người trẻ tuổi ngồi bên cạnh trở nên âm trầm. Ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ lộ ra vài phần u ám. Hắn không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại ngạo mạn như vậy, dám phớt lờ sự tồn tại của mình. Phải biết rằng mình dù sao cũng là người xuất sắc nhất của Tằng gia thế hệ này. Lẽ nào Liêu Kinh Vũ lại không biết tên mình sao? Lẽ nào lại không nhận ra mình sao? Dù sao mình cũng biết Liêu Kinh Vũ mà. Bây giờ Liêu Kinh Vũ lại dám coi thường mình như vậy, đây là một sự khinh miệt đối với mình. Chỉ qua một lần gặp mặt, Tằng Chân Thiên đã cảm thấy không hài lòng về Liêu Kinh Vũ. Triệu Khánh Tài tươi cười đứng dậy bắt tay Liêu Kinh Vũ. À, đồng chí Liêu Kinh Vũ, vừa rồi tôi còn nói chuyện với đồng chí Tằng Chân Thiên đây. Nói đến đây, Triệu Khánh Tài cười nói: "Nào, đồng chí Liễu Kinh Vũ, đồng chí Tằng Chân Thiên, tôi giới thiệu hai người làm quen với nhau." Nói xong, Triệu Khánh Tài lần lượt giới thiệu. Nghe xong phần giới thiệu của Triệu Khánh Tài, nhìn ánh mắt có phần lạnh lùng mà Tằng Chân Thiên hướng về mình, Liễu Kinh Vũ chợt nhận ra, hình như mình đã rơi vào cái bẫy mà Triệu Khánh Tài đã giăng sẵn. Tằng Chân Thiên lại đến trình diện trước, mà bản thân mình thì quả thật không quen biết Tằng Chân Thiên, cho nên lúc vừa mới bước vào, anh chỉ lướt nhìn Tằng Chân Thiên một cái, cũng không có giao lưu ánh mắt với hắn. Cách làm này rất có thể đã gây ra sự khó chịu trong lòng Tằng Chân Thiên, đó là lẽ thường tình. Tuy nhiên, chính cái chi tiết nhỏ nhặt này lại tuyệt đối gieo một cái bóng không hài lòng trong lòng Tằng Chân Thiên. Điều này e rằng sẽ gây bất lợi cho việc hợp tác với Tằng Chân Thiên sau này khi triển khai công việc ở thành phố Lộc Minh. Bởi vì Liêu Kinh Vũ cũng đã biết vị trí mà Tằng Chân Thiên đến thành phố Lộc Minh nhậm chức, lần này là ủy viên thường vụ thành ủy kiêm trưởng ban tổ chức thành phố Lộc Minh. Vị trí này vừa hay kẹt giữa anh và Thẩm Hồng Phi, thứ hạng tuy thấp hơn anh và Thẩm Hồng Phi nhưng về chức năng lại có thể kiềm chế cả hai người, cho nên thành phố Lộc Minh hiện tại sẽ trở thành cục diện ba bên kiềm chế cản trở lẫn nhau. Vậy mà ngay trong tình hình căng thẳng và phức tạp này, anh lại đắc tội Tằng Chân Thiên ngay lần gặp đầu tiên. Tằng Chân Thiên thuộc dòng dõi bằng hệ của Tằng gia, trước đây cũng không sống ở Bắc Kinh, cho nên anh căn bản không quen hắn thật. Nhưng Tằng Chân Thiên chắc chắn biết anh, dù sao khi anh ở thành phố Bắc Kinh, thậm chí sau khi đi làm, mức độ xuất hiện trước công chúng tất nhiên phải cao. Vậy thì dù chưa gặp mặt, Tằng Chân Thiên e rằng cũng đã coi anh là một trong những đối thủ quan trọng, trong lòng tràn đầy tinh thần cạnh tranh. Bây giờ, dưới sự cố ý bày mưu của Triệu Khánh Tài, anh lại cho Tằng Chân Thiên một cái nhìn coi thường hắn. Vậy thì sau này, e rằng giữa anh và Tằng Chân Thiên sẽ có thêm rất nhiều trở ngại. Trong việc hợp tác công việc, nghĩ thông suốt những chuyện này, Liễu Kinh Vũ chỉ biết cười khổ trong lòng. Triệu Khánh Tài thật đúng là không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để gây khó khăn cho anh. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác, ai bảo Triệu gia đã sớm hận anh đến tận xương tủy rồi cơ chứ. Anh và Tằng Chân Thiên bắt tay một cách giả tạo, nói vài câu khách sáo vô vị như nghe danh đã lâu. Sau đó cả hai cùng hướng mắt về phía Triệu Khánh Tài, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của ông ta. Giữa hai người không còn một chút giao lưu nào, ngay cả ánh mắt cũng không. Một bầu không khí cứng nhắc đối đầu bao trùm lấy cả hai. Nhìn biểu hiện của hai người này, Triệu Khánh Tài ngoài mặt thì bình tĩnh, trong lòng lại cười thầm không ngớt. Tuy rằng hôm nay chơi một chiêu không được quang minh chính đại, thậm chí không phù hợp với thân phận trưởng ban tổ chức tỉnh ủy của ông ta, nhưng đối với Liêu Kinh Vũ, trong lòng ông ta tràn đầy địch ý. Chính vì Liêu Kinh Vũ mà con đường làm quan của người trẻ tuổi ưu tú nhất của Triệu gia tạm thời bị gãy cánh, phải bước vào giai đoạn ẩn mình trong 3 năm để tránh né sự công kích của mọi người, chuẩn bị cho sự trỗi dậy sau này. Tuy chỉ là 3 năm, nhưng đối với quan chức mà nói, ưu thế 3 năm tuổi trẻ là vô song. Càng về sau, khi thực sự tiến hành tranh giành vị trí cao, ưu thế về tuổi tác càng trở nên rõ ràng, cho nên cả Triệu gia đều vô cùng khó chịu với Liêu Kinh Vũ. Và lần này, có thể dùng mọi thủ đoạn nhỏ để gieo một cái gai giữa Liêu Kinh Vũ và Tằng Chân Thiên, hai người trẻ tuổi ưu tú như nhau, đối với ông ta mà nói, chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân, nhưng lại rất có thể thu hoạch lớn. Vậy thì ông ta có lý do gì mà không làm? Kinh Vũ, Chân Thiên, các anh đã đến rồi, vậy thì chúng ta đặc biệt xử lý nhé. Các anh cứ theo thư ký của tôi đi làm thủ tục nhậm chức liên quan trước đã. Lát nữa Phó Bí thư Hoàng, tỉnh ủy và tôi sẽ đích thân đưa các anh đến thành phố Lộc Minh nhậm chức. Lần này cả ban lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai chúng ta rất coi trọng việc các anh, những người trẻ tuổi tài năng đến thành phố Lộc Minh đảm nhiệm chức vụ mới. Hy vọng các anh có thể tạo ra những thành tích đáng tin phục ở vị trí mới. Sau khi dứt lời, Triệu Khánh Tài liền gọi thư ký Vũ Hải Đào đến, bảo Vũ Hải Đào làm thủ tục cho Liêu Kinh Vũ và Tằng Chân Thiên. Sau khi hoàn tất, Triệu Khánh Tài dẫn hai người đến văn phòng Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Ngọc Xuyên để chào hỏi. Sau đó cả bốn người chia thành hai xe thẳng tiến đến thành ủy thành phố Lộc Minh. Bởi vì thành phố Lộc Minh là thủ phủ của tỉnh Thiên Nhai, cho nên thành ủy thành phố Lộc Minh chỉ cách tỉnh ủy Thiên Nhai vòn vẹn 3 km, chỉ vài phút là đến nơi. Lúc này Bí thư thành ủy thành phố Lộc Minh đồng thời là thường vụ tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai Thẩm Hồng Phi, người đã nhậm chức trước đó 3 ngày, đang cùng các thành viên chủ chốt khác của thành ủy thành phố Lộc Minh đứng chờ ở cổng khu nhà ủy ban thành phố. Thấy bốn người xuống xe, Thẩm Hồng Phi dẫn mọi người tiến lên, trước tiên bắt tay chào hỏi Hoàng Ngọc Xuyên và Triệu Khánh Tài. Sau đó được Triệu Khánh Tài giới thiệu, hắn nhiệt tình bắt tay Liêu Kinh Vũ và Tằng Chân Thiên, cười nói: "Nhiệt liệt hoan nghênh hai đồng chí trẻ tuổi xuất sắc Liêu Kinh Vũ và Tằng Chân Thiên đến nhậm chức tại thành phố Lộc Minh. Có các anh, tôi tin rằng thành phố Lộc Minh của chúng ta nhất định sẽ phát triển tốt hơn." Trong lúc nói chuyện, Thẩm Bồng Phi bày ra dáng vẻ của một chủ nhà, cố gắng chiếm thế thượng phong, như thể toàn bộ thành phố Lộc Minh này đều thuộc về Thẩm Hồng Phi vậy. Chứng kiến tình huống này, khóe miệng Liêu Kinh Vũ hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt nhạt nhòa, còn Tằng Chân Thiên thì cười đáp trả: "Bí thư Thẩm, anh nói vậy thì khách sáo quá rồi, anh cũng chỉ đến trước chúng tôi có 3 ngày thôi. Thực ra cả ba chúng ta đều là người mới ở thành phố Lộc Minh. Tất nhiên, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy và đóng góp sức mình vào sự phát triển của thành phố Lộc Minh." Một câu trả lời sắc bén, một sự bày tỏ thẳng thắn trực tiếp giáng một đòn mạnh vào Thẩm Hồng Phi. Nhưng may mắn thay, Thẩm Hồng Phi lớn hơn Liêu Kinh Vũ và Tằng Chấn Thiên vài tuổi, kinh nghiệm phong phú, tâm cơ sâu sắc, hắn vẫn mỉm cười nói: "Đồng chí Tằng Chấn Thiên nói cũng có lý, tóm lại chúng ta phải cùng nhau nỗ lực để quản lý tốt thành phố Lộc Minh. Bí thư Hoàng, Trưởng ban Triệu, mời mọi người vào trong." Vài ba câu hóa giải sự lung túng, Thẩm Hồng Phi vẫn tươi cười rạng rỡ, chỉ là sâu trong đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hoàng Ngọc Xuyên nhìn đó mọi biểu hiện của ba người, trong lòng thầm nghĩ, ai có thể ngờ rằng lần này Lưu gia, Thẩm gia và Tằng gia lại đồng thời đưa người đại diện của thế hệ mới đến thành phố Lộc Minh chứ. Xem ra e rằng thành phố Lộc Minh sắp tới sẽ dậy sóng, phong vận hội tụ đủ rồi, đốt cuộc ai sẽ nổi bật đây, thật khó mà đoán được. Nhưng tình hình trước mắt đã rất rõ ràng rồi, cả ba người này đều không phải hạng vừa đâu. Sau đó, được Thẩm Bồng Phi giới thiệu, Liêu Kinh Vũ và Tằng Chân Thiên lần lượt bắt tay và làm quen với các ủy viên thường vụ thành ủy khác của thành phố Lộc Minh. Sau khi giới thiệu xong, mọi người trực tiếp đến phòng hội nghị lớn của thành ủy. Lúc này, trong phòng hội nghị lớn của thành ủy, các trưởng ban ngành chủ chốt của thành phố và chính quyền thành phố đã có mặt đầy đủ. Cả phòng hội nghị lớn chật kín người, không còn một chỗ trống. Hoàng Ngọc Xuyên ngồi trên bục chủ trì, cầm micro nói: "Thưa quý vị, ba ngày trước tôi và đồng chí Triệu Khánh Tài vừa tiến đồng chí Thẩm Mộng Phi nhậm chức. Hôm nay chúng tôi lại quay lại. Lần này chúng tôi mang đến cho thành phố Lộc Minh hai đồng chí trẻ tuổi xuất sắc, đó là đồng chí Liêu Kinh Vũ, phó bí thư thành ủy kiêm quyền thị trưởng mới của thành phố Lộc Minh, và đồng chí Tằng Chân Thiên, trưởng ban tổ chức mới của thành phố Lộc Minh. Sau đây xin mời toàn thể hội nghị nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh đồng chí Thẩm Mộng Phi phát biểu chào mừng." Thẩm Mộng Phi đón lấy micro tươi cười nói: "Lời chào mừng của tôi chỉ có một câu, đó là hoan nghênh và hoan nghênh hơn nữa. Mong rằng đồng chí Liêu Kinh Vũ và đồng chí Tằng Chân Thiên có thể nỗ lực đóng góp sức mình cho công việc xây dựng thành phố Lộc Minh của chúng ta." Dứt lời, Thẩm Bồng Phi đặt micro xuống, cả hội trường lại vang lên tràng pháo tay như sấm. Thế nhưng lông mày của Hoàng Ngọc Xuyên đã hơi nhíu lại. Với cương vị là phó bí thư tỉnh ủy, ông ta đứng ở vị trí cao, tầm nhìn xa trông rộng, nên đã nhận ra một luồng khí tức khác thường trong lời nói của Thẩm Bồng Phi. Tuy rằng lời nói của Thẩm Hồng Phi toàn là hoan nghênh, nhưng bốn chữ thông qua nỗ lực đơn giản kia đã thể hiện sự nghi ngại của Thẩm Hồng Phi về năng lực của Liêu Kinh Vũ và Tằng Chân Thiên, hoặc ít nhất là một trong hai người. Ý tại ngôn ngoại là nếu đối phương không nỗ lực, e rằng chưa chắc đã có thể đóng góp cho thành phố Lộc Minh, thậm chí sâu xa hơn là có thể mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho sự phát triển của thành phố. Đây chính là nghệ thuật nói chuyện, người ở vị trí khác nhau sẽ có những cảm nhận khác nhau. Cả Liêu Kinh Vũ và Tằng Chân Thiên đều là người thông minh, sự lo lắng trong lời nói của Thẩm Hồng Phi họ dĩ nhiên cũng nghe ra. Lúc này Hoàng Ngọc Xuyên tiếp tục chủ trì: "Được rồi, sau đây xin mời phó bí thư thành ủy quyền thị trưởng đồng chí Liêu Kinh Vũ lên phát biểu." Liêu Kinh Vũ đón lấy micro, nở một nụ cười nhạt: "Vô cùng cảm ơn sự coi trọng của các cấp lãnh đạo đối với tôi. Có cơ hội đến thành phố Lộc Minh nhậm chức, đây là một cơ hội lớn trong cuộc đời tôi, đồng thời cũng là một thách thức lớn. Có lẽ có người không biết, tôi đã không phải lần đầu tiên đến thành phố Lộc Minh rồi. Ngay từ hơn một năm trước, tuần trăng mật của tôi đã diễn ra ở thành phố Lộc Minh. Khi đó, tôi còn kết giao được với một số đồng chí của thành phố Lộc Minh. Ở đây tôi xin bày tỏ thái độ trước, sau khi tôi nhậm chức, tôi kiên quyết quán triệt các quy định của Trung ương Đảng, kiên quyết chấp hành các chính sách của tỉnh ủy và ủy ban tỉnh, kiên trì lấy phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh làm định hướng, kiên quyết chỉnh đốn tác phong làm việc của chính quyền thành phố, kiên quyết thực hiện đường lối của chúng, kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ thị 4 toàn diện, kiên quyết quán triệt thực hiện 8 quy định. Con người tôi làm người làm việc khá nghiêm túc, công tư phân minh. Nếu tôi, Liễu Kinh Vũ vì công việc mà đắc tội với vị nào trong số các vị ở đây, mong mọi người lượng thứ. Bởi vì mục tiêu làm quan của tôi, Liễu Kinh Vũ chỉ có một, đó là dùng thân thể hữu dụng của mình đóng góp một phần sức lực vào sự trỗi dậy của Trung Quốc, đóng góp sức lực vào việc cải thiện điều kiện sống của người dân ở khu vực tôi công tác. Vì vậy, tôi không sợ đắc tội với bất kỳ ai. Đồng thời, đối với những đồng chí làm việc nỗ lực, công hiến hết mình, tôi cũng tuyệt đối sẽ không tiếc lời giới thiệu và đề bạt. Được rồi, lời của tôi đến đây là hết. Lời nói của Liễu Kinh Vũ không dài, nhưng ngữ khí đanh thép, trong từng câu chữ đều thể hiện ý chí chiến đấu và quyết tâm tuyệt đối không thỏa hiệp với bất kỳ ai của hắn. Vừa mới nhậm chức, hắn đã tiêm vào thành phố Lục Minh vốn như một vũng nước nặng, một liều thuốc kích thích mãnh liệt, khuấy động trái tim của các cấp lãnh đạo, cán bộ trong toàn thành phố. Dù sao, Liễu Kinh Vũ cũng là đường đường phó bí thư thành ủy, quyền thị trưởng đại nhân. Còn về chữ quyền kia, không ai tin rằng Liễu Kinh Vũ sẽ không bỏ được nó. Mà một số tác phong của Liễu Kinh Vũ ở thành phố Lam Sơn trước khi đến thành phố Lục Minh cũng đã được các cấp cán bộ của thành phố Lục Minh phần nào biết đến. Rất nhiều người đều biết tác phong làm quan của Liễu Kinh Vũ vô cùng mạnh mẽ, trình độ phát triển kinh tế đạt rất cao. Và bây giờ, thông qua buổi gặp mặt đầu tiên, mọi người lại một lần nữa lĩnh giáo thế nào là mạnh mẽ. Sau khi Liễu Kinh Vũ nói xong, Hoàng Ngọc Xuyên nói: sau đây xin mời tân nhậm đồng chí trưởng ban tổ chức thành ủy Tăng Chấn Thiên phát biểu. Sau khi Hoàng Xuyên nói xong, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Tăng Chấn Thiên. Những người có mặt ở đây, một khi đã có thể trở thành lãnh đạo chủ chốt của các ban ngành, tự nhiên không thiếu trí tuệ. Mà lần này, bí thư thành ủy, thị trưởng, trưởng ban tổ chức, ba vị trí then chốt của thành phố Lục Minh đều thay bằng người được điều động từ tỉnh ngoài vào. Dù họ có chậm chạp đến đâu cũng có thể nhận ra đằng sau ba người này chắc chắn có thế lực đứng sau thao túng. Nếu không, chỉ cần điều động một người từ tỉnh ngoài vào là đủ. Nhưng bây giờ điều động một lúc ba người, hơn nữa trong đó Thẩm Bồng Phi và Liễu Kinh Vũ chắc chắn đều thuộc hàng quan chức ngôi sao. Đặc biệt là Liễu Kinh Vũ càng là người nổi tiếng. Vừa rồi bài phát biểu của Liễu Kinh Vũ lại một lần nữa chứng thực nhận định của mọi người. Liễu Kinh Vũ lần này rõ ràng là có mục đích mà đến, vẫn giữ vững tác phong mạnh mẽ của mình. Còn chưa kể đến bí thư thành ủy mới nhậm chức, đồng thời là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Thẩm Bồng Phi, vừa mới lên nhậm chức 3 ngày, ông ta đã trực tiếp miễn chức tránh văn phòng thành ủy tiền nhiệm và đề bạt ngay tại chỗ một phó tránh văn phòng thị ủy lên vị trí tránh. Hơn nữa, ngay ngày thứ 2 nhậm chức, Thẩm Bồng Phi đã trực tiếp đến phòng nghiên cứu chính sách để thị sát. Sau khi phát hiện ra vấn đề, ông ta đã điều ngay phòng nghiên cứu chính sách chủ nhiệm đến phòng cán bộ lão thành, đồng thời đề bạt một phó chủ nhiệm lên thay. Hai động thái liên tiếp này cho thấy phong cách làm việc quyết đoán của Thẩm Hồng Phi. Chính vì vậy, nhiều người đã dự cảm rằng thành phố Lục Minh sẽ không còn quá trầm lắng nữa. Bởi lẽ, một bí thư thành ủy mạnh mẽ gặp một thị trưởng siêu mạnh mẽ, vậy thì ai sẽ là người chủ đạo thành phố Lục Minh đây? Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tăng Chấn Thiên. Bởi vì ai cũng hiểu rõ, trong tình thế hai vị quan chức ngôi sao Thẩm Hồng Phi và Liễu Kinh Vũ ngang tài ngang sức thì vị trí của Tăng Chấn Thiên trở nên vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, vị trí trưởng ban tổ chức của Tăng Chấn Thiên là vô cùng then chốt. Nếu Tăng Chấn Thiên nghiêng về phía Thẩm Bồng Phi thì khả năng Thẩm Bồng Phi nắm giữ quyền lực về nhân sự là rất lớn. Một khi ông ta hoàn toàn nắm giữ quyền lực về nhân sự thì tiếng nói của ông ta trong thành ủy sẽ được khuếch đại vô hạn. Như vậy ảnh hưởng của Liễu Kinh Vũ trong thành ủy sẽ bị thu hẹp lại tương ứng và tiếng nói cũng sẽ nhỏ đi. Nhưng nếu Tăng Chấn Thiên ngả về phía Liễu Kinh Vũ thì quyền lực về nhân sự của Thẩm Bồng Phi trong thành ủy sẽ bị suy yếu và tiếng nói của Liễu Kinh Vũ sẽ được nâng cao. Điều này cũng rất có lợi cho việc Liễu Kinh Vũ can thiệp vào công tác nhân sự. Dưới sự chú ý của mọi người, Tăng Chấn Thiên cầm lấy micro và nói với giọng đều mạnh mẽ: kính thưa các vị lãnh đạo, các đồng chí, với tư cách là trưởng ban tổ chức thành ủy mới nhậm chức, tôi xin bày tỏ thái độ ở đây. Tôi sẽ kiên quyết làm tốt công việc thuộc trách nhiệm của mình. Những công việc thuộc phạm vi quyền hạn của tôi tuyệt đối sẽ không hề mơ hồ mà sẽ hoàn thành một cách tỉ mỉ. Tôi sẽ không sợ bất kỳ áp lực nào tới từ bất kỳ phía nào, kiên quyết thực hiện nghiêm túc theo các quy định của nhà nước, mà tôi không dung một hạt cát nào. Được rồi, tôi xin hết. Bài phát biểu của Tăng Chấn Thiên còn ngắn gọn hơn cả Liễu Kinh Vũ, nhưng chỉ trong vài ba câu, thái độ của ông ta cũng đang rất rõ ràng. Câu nói không sợ áp lực từ các phía một lần nữa thể hiện rõ nét sự mạnh mẽ và rõ ràng của ông ta. Ông ta cũng nói rất rõ ràng, đó là không ai được phép vọng tưởng chi phối quyết định của ông ta. Ông ta có bộ quy tắc ứng xử riêng của mình. Dù là Liêu Kinh Vũ hay Thẩm Hồng Phi, muốn lôi kéo ông ta vào phe của mình tuyệt đối không hề dễ dàng. Bởi vì Tàng Chân Thiên rất rõ ràng, một khi mình gia nhập vào phe của Liêu Kinh Vũ hoặc Thẩm Hồng Phi thì mình sẽ hoàn toàn mất đi vị thế của mình trong mắt các lãnh đạo cấp cao. Một người chỉ biết dựa dẫm vào người khác mà không thể tự phát triển thì tuyệt đối không thể tiến xa hơn được. Càng lên cao càng cần khả năng lãnh đạo xuất sắc, khả năng bao quát đại cục siêu việt và khả năng cân bằng xuất sắc. Mặc dù Tàng Chân Thiên nhỏ hơn Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi 2 tuổi, nhưng việc ông ta được Tàng gia dốc sức bồi dưỡng thì trí tuệ và năng lực của ông ta là điều không cần bàn cãi. Lời tuyên bố ngày hôm nay của ông ta cũng là để tuyên chiến với Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi, đồng thời cũng là để bày tỏ thái độ với cấp trên rằng Tàng Chân Thiên có đủ năng lực để tạo thế chân vạc với Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ, có đủ năng lực để đối đầu toàn diện với họ. Sau khi Tàng Chân Thiên nói xong, mắt của Hoàng Ngọc Xuyên đã có chút đờ đẫn. Đối với bối cảnh của ba người, ông ta đương nhiên cũng hiểu rõ, chỉ là ông ta không ngờ rằng ba người trẻ tuổi này lại có tính cách tinh minh đến vậy. Thẩm Hồng Phi thể hiện trí tuệ trong sự kín đáo và nội hàm, Liêu Kinh Vũ thể hiện sự cứng rắn, quyết không thỏa hiệp. Tàng Chân Thiên thể hiện sự độc đoán, không sợ hãi bất cứ điều gì. Ba người trẻ tuổi này xứng đáng là những người ưu tú nhất của thế hệ trẻ. Quả thực đều là những tinh anh trong giới tinh anh, không ai chịu phục ai. Như vậy, thành phố Lục Minh trong tương lai có lẽ sẽ thực sự náo nhiệt. Triệu Khánh Tài nhìn thấy tình hình trước mặt, suy nghĩ lại hoàn cảnh khác với Hoàng Ngọc Xuyên, nhìn thấy biểu hiện ăn miếng trả miếng một cách sắc sảo của ba người, trong lòng ông ta vô cùng phấn khích. Bởi vì ông ta có thể cảm nhận được rằng cả ba người đều có ý định đè bẹp hai người còn lại. Bởi vì ai có thể nổi bật trong ba người thì người đó trong tương lai rất có thể sẽ trở thành người bước vào trung tâm thành phố Bắc Kinh. Ba người càng đấu đá nhau kịch liệt, ông ta càng vui mừng. Ông ta thậm chí còn hy vọng ba người sẽ cùng nhau chịu thiệt hại. Như vậy con cháu của Triệu gia sau khi trải qua giai đoạn ẩn mình sẽ dễ dàng lọt vào tầm ngắm của giới lãnh đạo cấp cao hơn. Trước đây Tằng gia muốn Lưu gia và Thẩm gia tranh chấp như cò và trai, còn họ hưởng lợi như ngư ông. Nhưng bây giờ ngư ông đã biến thành Triệu gia rồi, còn ba nhà Lưu, Thẩm, Tằng lại thành cò và trai. Đúng là họa phúc khó lường. Sai lầm năm xưa của Triệu Chí Cường có khi lại trở thành cơ hội để trỗi dậy trong tương lai. Thời điểm này những ủy viên thành ủy của thành phố Lục Minh là những người có tâm trạng phức tạp nhất. Bởi vì qua cuộc giao phong của ba người vừa rồi, họ đã ngửi thêm mùi thuốc súng nồng nặc. Họ biết rằng những cuộc họp thường vụ ủy ban sắp tới có lẽ sẽ còn náo nhiệt hơn nhiều. Và điều khiến họ đau đầu nhất lúc này là phải đứng về phe nào. Tiếp theo là những sắp xếp mang tính hình thức. Sau khi Tằng Chân Thiên phát biểu xong, đến lượt Hoàng Ngọc Xuyên tổng kết. Hoàng Ngọc Xuyên dường như cũng bị ảnh hưởng bởi sự ngắn gọn trong lời nói của Liêu Kinh Vũ. Thẩm Hồng Phi và Tằng Chân Thiên trước đó nên không lấy bản diễn văn mà thư ký đã chuẩn bị sẵn trong túi đà mà ứng khẩu nói vài câu. Một mặt ông ta bày tỏ sự kỳ vọng đối với ba người, mặt khác cũng đưa ra một số yêu cầu. Những điều này đều thuộc về sáu ngữ. Sau khi nói xong, phần đầu của buổi lễ chào mừng cũng coi như hoàn thành. Sau đó, theo sự sắp xếp của Thẩm Hồng Phi, mọi người cùng nhau đến nhà khách của thành ủy dùng bữa trưa. Trong bữa trưa, Thẩm Hồng Phi vốn định cho người mang rượu lên, nhưng bị Hoàng Ngọc Xuyên ngăn lại. Lão Thẩm à, cơm thì tôi có thể ăn ở đây, nhưng rượu thì thôi đi. Trung ương đã quy định rõ ràng trong 8 điều cấm rằng không được uống rượu trong giờ làm việc. Tiêu chuẩn của bữa ăn cũng phải được kiểm soát chặt chẽ, phải nằm trong phạm vi cho phép, nếu không thì tôi không dám ăn đâu. Thẩm Hồng Phi thực ra cũng chỉ khách sáo một chút. Bây giờ Trung ương đang giám sát rất chặt chẽ 8 điều cấm. Ông ta thân là lãnh đạo cấp phó tỉnh cũng không dám mạo hiểm. Vì vậy, nghe Hoàng Ngọc Xuyên nói vậy, ông ta liền thuận nước đầy thuyền cười nói: được, nếu Bí thư Hoàng đã nói vậy thì chúng ta đương nhiên phải tuân theo. Vì hôm nay chúng ta lấy trà thay rượu vậy. Nói xong, ông ta nâng chén trà, nhìn Hoàng Ngọc Xuyên và Triệu Khánh Tài nói: Bí thư Hoàng, Trưởng ban Triệu, rất cảm ơn hai vị lãnh đạo đã đưa Liêu Kinh Vũ và Tằng Chân Thiên, hai đồng chí ưu tú như vậy đến thành phố Lộc Minh của chúng tôi. Một lần nữa, tập thể thành ủy thành phố Lộc Minh xin kính hai vị một ly để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành của chúng tôi. Sau khi cạn một chén trà, mọi người lần lượt kính trà hai vị lãnh đạo theo thứ tự quan hàm. Bữa cơm này chỉ kéo dài hơn nửa tiếng, Hoàng Ngọc Xuyên và Triệu Khánh Tài liền đứng dậy cáo từ trở về tỉnh. Tiễn Hoàng Ngọc Xuyên và Triệu Khánh Tài đi, Thẩm Vọng Phi nhìn Liêu Kinh Vũ và Tăng Chân Thiên cười nói: "Hai vị, bây giờ chỉ còn lại người của thành phố Lục Minh chúng ta thôi, không biết hai vị có dự định gì tiếp theo, tôi phái người đưa hai vị về nhà khách nghỉ ngơi trước, hay là đưa hai vị đến văn phòng làm quen với môi trường?" Liêu Kinh Vũ cười nói: "Đưa tôi đến văn phòng luôn đi, đã tham gia lễ chào mừng rồi thì tôi cũng coi như là thành viên chính thức của thành phố Lục Minh rồi, công việc cứ bắt đầu từ chiều nay luôn đi." Bốn dĩ Tăng Chân Thiên cũng khá mệt mỏi, muốn về nhà khách nghỉ ngơi một buổi chiều rồi mai mới chính thức đi làm, nhưng nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, hắn cũng chỉ có thể thuận theo. "Tôi cũng vậy, cũng đưa tôi đến văn phòng đi." Thẩm Hồng Phi cười gật đầu, với tay gọi hai người đến. "Trần Viên Gián, Chu Văn Dương, hai người đưa đồng chí Liêu Kinh Vũ và đồng chí Tăng Chân Thiên đến văn phòng, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa." Nói đến đây, Thẩm Hồng Phi lại giới thiệu: "Hai vị, để tôi giới thiệu với hai vị. Trần Viên Gián là thư ký trưởng của Ủy ban thành phố, Chu Văn Dương là phó thư ký thành ủy. Hai người họ sau này sẽ là những đồng chí chủ yếu chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ đối ứng cho hai vị. Sau này có gì không hài lòng thì có thể trực tiếp nói với tôi hoặc có thể nói trong cuộc họp. Hy vọng ba chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực xây dựng thành phố Lục Minh ngày càng tốt đẹp." Liêu Kinh Vũ và Tăng Chân Thiên lập tức vô cùng giả tạo phụ họa: "Vâng vâng, nhất định rồi ạ." Nói xong, Trần Biên Sán và Chu Văn Dương mỗi người dẫn Liêu Kinh Vũ và Tăng Chân Thiên về hai hướng khác nhau. Liêu Kinh Vũ theo sau Trần Biên Sán hướng về phía tòa nhà văn phòng chính phủ thành phố mà đi. Trên đường đi, Liêu Kinh Vũ im lặng suy tư về người trưởng ban thư ký thành ủy đang sánh bước cùng mình. Trần Biên Sán thân là trưởng ban thư ký thành phố, theo lý mà nói, mối quan hệ với thị trưởng tiên nhiệm phải vô cùng tốt, bằng không thị trưởng tiên nhiệm không thể nào để ông ta ngồi vào chiếc ghế trưởng ban thư ký. Nhưng tình hình hiện tại là thị trưởng tiên nhiệm đã bị song quy vì vấn đề tham nhũng, ngay cả bí thư thành ủy cũng bị điều sang hội nghị hiệp thương chính trị. Thế nhưng trưởng ban thư ký thành ủy như ông ta vẫn giữ vững địa vị, vậy thì Trần Biên Sán này quả thật đúng là không hề đơn giản. Việc ông ta có thể đứng vững đến ngày hôm nay chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, ông ta có thể giúp thị trưởng tiên nhiệm hoàn thành mọi công việc, đồng thời vẫn giữ được sự tin tưởng của đối phương, nhưng lại không hề dính líu vào những giao dịch tiền quyền của ông ta. Muốn làm được điều này, độ khó chẳng khác nào lên trời. Khả năng thứ hai là Trần Minh Sán có một chỗ dựa cực kỳ vững chắc, hoặc ông ta không dính líu quá sâu vào vụ việc của thị trường tiền nhiệm, nên nhờ sự chống lưng mạnh mẽ đó mà không gặp chuyện gì. Dù là khả năng nào trong hai khả năng trên, thì đều cho thấy một điều, đó là Trần Minh Sán này quả thực không đơn giản, đặc biệt là từ giọng điệu của Thẩm Hồng Phi khi nói chuyện với Trần Minh Sán vừa rồi. Có thể thấy Thẩm Hồng Phi có ấn tượng khá tốt về Trần Biên Sán, còn Trần Biên Sán khi đối diện với mình thì luôn tỏ ra ôn hòa nhưng lại không hề xu nịnh, thái độ điềm tĩnh ung dung khiến người ta có cảm giác ông ta rất tự tin. Ánh mắt liếc ngang của Liêu Kinh Vũ quét qua khuôn mặt của Trần Biên Sán. Đây là một người đàn ông trung niên hơi 40 tuổi, đi giày da đen, mặc vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, trông rất nho nhã lịch sự. Đôi mắt sau cặp kính ấy đảo quanh, thần sắc thản nhiên dường như đã nhìn thấu mọi chuyện trên đời. Thấy Liêu Kinh Vũ không chủ động bắt chuyện để tìm hiểu tình hình, Trần Biên Sán cũng không vội vàng mở lời mà chỉ trân trọng dẫn Liêu Kinh Vũ đến văn phòng chính quyền thành phố. Tòa nhà văn phòng chính phủ thành phố tổng cộng 9 tầng, hầu hết các đơn vị của chính quyền thành phố đều làm việc ở đây. Hai người đi thang máy lên tầng 9, tầng cao nhất. Trần Biên Sán mỉm cười: "Thị trưởng Liêu, bên chính quyền thành phố chúng ta hiện tại có hai phòng làm việc đang trống, một phòng là phòng làm việc của thị trưởng tiền nhiệm, phòng còn lại là phòng thiết bị cũ được cải tạo lại, diện tích sấp xỉ văn phòng thị trưởng tiền nhiệm, là phòng làm việc lớn nhất trong tất cả các phòng làm việc của lãnh đạo chính quyền thành phố hiện tại. Tôi sẽ dẫn ngài đi xem cả hai phòng, cuối cùng chọn phòng nào là do ngài quyết định." Liêu Kinh Vũ cười xua tay hỏi: "Diện tích hai phòng làm việc này có vượt quá tiêu chuẩn không?" Trần Biên Sán cười khổ đáp: "Đều có hơi vượt quá tiêu chuẩn, nhưng diện tích vượt quá không đáng kể. Nếu xét đến việc thư ký cũng làm việc cùng ngài trong một phòng thì diện tích phòng làm việc riêng của thị trưởng như ngài không vượt quá tiêu chuẩn. Tuy nhiên phòng làm việc mới cải tạo do thời gian gấp rút, chỉ được trang trí đơn giản, tôi định sẽ cho trang trí lại phòng này một cách tỉ mỉ hơn." Liêu Kinh Vũ nghe vậy mới khẽ gật đầu: "Vậy thì dẫn tôi đến xem phòng đã được cải tạo đi." Trần Biên Sán dẫn Liêu Kinh Vũ đến trước một phòng làm việc. Mở cửa phòng ra, Liêu Kinh Vũ bước vào, đảo mắt nhìn toàn bộ. Đây là một phòng làm việc có phòng trong và phòng ngoài, trang trí quả thực chỉ có thể coi là đơn giản. Ngoài việc thay toàn bộ cửa phòng thì cũng chỉ đơn giản là sơn lại tường, thậm chí còn chưa có trần giả, ngay cả đèn trần cũng chưa kịp thay, vẫn là đèn sợi đốt của phòng thiết bị cũ. Liêu Kinh Vũ bước vào xem một chút rồi cười nói: "Được rồi, vậy thì phòng làm việc này đi. Tối nay anh phái người thay đèn trần ở cả hai phòng, trong và ngoài, thay bằng loại đèn tiết kiệm điện, ánh sáng phải sáng hơn. Ngoài ra, lắp một chiếc TV trên bức tường đối diện bàn làm việc của tôi, để tiện cho tôi xem tin tức bất cứ lúc nào. Còn về đồ dùng văn phòng, tôi thấy hiện tại vẫn dùng được, không cần phải thay." Liêu Kinh Vũ nói vậy, Trần Biên Sán lập tức trợn tròn mắt, bởi vì phòng làm việc này thực ra chỉ là phòng mà ông ta dự định dùng để dự phòng, cho nên những thiết bị văn phòng này không phải là loại tốt nhất, mà chỉ là loại mà nhân viên bình thường sử dụng. Ông ta không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ là trực tiếp định làm việc ở đây. Trần Biên Sán do dự một lát, vẫn nói ra suy nghĩ của mình: "Thị trưởng Liêu, nếu ngài thực sự muốn ở văn phòng làm việc này thì tối nay tôi có thể phái người đến trang trí lại cho thật đẹp, thay toàn bộ thiết bị văn phòng này, bởi vì những thứ này đều được trang bị theo tiêu chuẩn của nhân viên bình thường, so với cấp bậc của ngài thì còn kém xa." Liêu Kinh Vũ cười xua tay: "Cấp bậc gì chứ, tôi cũng từ cấp cơ sở mà từng bước đi lên, những thiết bị văn phòng này tôi thấy đều là hàng có thương hiệu, chất lượng cũng không tệ, không cần phải thay nữa, cứ vậy đi." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ dừng lại: "Đồng chí Trần Biên Sán, trong số các phó thị trưởng của thành phố Lục Minh chúng ta, văn phòng của ai được trang hoàng lộng lẫy nhất?" Một câu hỏi rất đơn giản nhưng lại khiến Trần Biên Sán rơi vào im lặng. Câu nói của Liêu Kinh Vũ thoạt nhìn đơn giản nhưng thực chất lại chứa đựng đầy trí tuệ, đồng thời cũng là một sự thăm dò về lập trường chính trị của Trần Biên Sán. Nếu Trần Biên Sán nói cho Liêu Kinh Vũ sự thật, điều đó chứng tỏ lập trường hiện tại của Trần Biên Sán tương đối trung lập. Vậy thì Liêu Kinh Vũ tạm thời có thể để anh ta tiếp tục ở lại vị trí trưởng ban thư ký thành phố. Còn nếu anh ta không chịu nói gì cả hoặc nói dối thì Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không cần phải tiếp tục quan sát Trần Biên Sán nữa. Bởi vì thân là một thị trưởng, nếu không có một trưởng ban thư ký thị ủy đáng tin cậy phục vụ mình thì công việc của thị trưởng sẽ rất vất vả. Nếu thị trưởng còn phải đấu đá với trưởng ban thư ký nữa thì thị trưởng này thật ngốc nghếch. Cách đơn giản nhất là tìm một lý do để điều trưởng ban thư ký đi. Làm như vậy thì không ai có thể nói gì được. Dù Trần Biên Sán có bối cảnh mạnh đến đâu cũng vô dụng. Thị trường dùng một trưởng ban thư ký mà mình tin tưởng là thông lệ trong quan trường, cũng coi như là luật bất thành văn, chuyện này không ai dám bàn ra tán vào. Trán của Trần Biên Sán bắt đầu đổ mồ hôi, anh ta không ngừng lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Từ trước đến nay, Trần Biên Sán luôn là một cán bộ rất xuất sắc, anh ta làm bất cứ việc gì cũng tràn đầy tự tin, ngay cả khi đứng trước mặt bí thư thành ủy Thẩm Hồng Phi vừa rồi, anh ta cũng thể hiện sự tự tin mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này, anh ta đột nhiên phát hiện vị thị trưởng trước mặt, người luôn tươi cười và có thể chấp nhận cả một văn phòng tồi tàn như thế này, thường trưng rất dễ nói chuyện, lại mang đến cho anh ta một áp lực lớn đến vậy. Trần Biên Sán không ngừng lau mồ hôi, đầu óc anh ta nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ đôi sách. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại rất bình tĩnh ngồi trên ghế làm việc, vịn vào tay vịn, khẽ mỉm cười nhìn biểu hiện của Trần Biên Sán. Anh ta đang theo đuổi chính là cảnh giới này. Liêu Kinh Vũ đã sớm phân tích và nhận định rằng Trần Biên Sán chắc chắn có một bối cảnh nhất định, cũng có năng lực khá tốt, và những thuộc cấp như vậy thường rất khó điều khiển. Điều này có thể thấy rõ từ việc thị trường tiền nhiệm bị song quy mà Trần Biên Sán lại không hề ấn gì. Bản thân anh ta vừa mới nhậm chức thị trưởng thành phố Lộc Minh, và trong suốt quá trình Thẩm Hồng Phi giới thiệu đến khi xác định văn phòng vừa rồi, Trần Biên Sán cũng luôn tỏ ra không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Mặc dù trông có vẻ rất khách khí và tôn trọng anh ta, nhưng Liêu Kinh Vũ có thể cảm nhận được sự tôn trọng này mang một ý nghĩa kính nhi viễn trì, dường như muốn giữ một khoảng cách nhất định với anh ta. Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự để anh ta tiếp tục duy trì trạng thái này thì Trần Biên Sán rất có thể sẽ áp dụng chiến lược dao động giữa anh ta và Thẩm Hồng Phi, khiến anh ta và Thẩm Hồng Phi cạnh tranh lẫn nhau không ngừng lôi kéo. Như vậy anh ta sẽ là người thoải mái nhất khi bị kẹp ở giữa. Nếu là một người thị trường có tính cách mềm yếu hơn một chút, khi đối mặt với một thư ký mạnh mẽ như Trần Biên Sán, đặc biệt là một trưởng ban thư ký, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy đối phương có bối cảnh lớn, có lẽ sẽ chọn thái độ nhẫn nhịn. Điều này có thể thấy rõ từ biểu hiện và kết quả của thị trường tiền nhiệm. Rõ ràng đối phương kiêng dè bối cảnh của Trần Biên Sán, cho nên không bao giờ dám điều chuyển Trần Biến Sán. Nhưng Liêu Kinh Vũ không phải là một người yếu đuối, anh ta làm việc có nguyên tắc và lập trường riêng, chỉ cần anh ta cho rằng nó hợp lý và đúng đắn thì anh ta sẽ không ngần ngại làm theo ý mình. Còn về hậu quả, kệ mẹ nó, Liêu Kinh Vũ còn không sợ sống chết trên chiến trường, huống chi là tình huống trước mắt này, cùng lắm thì chịu một chút áp lực thôi. Trần Biên Sán cũng không phải là kẻ ngốc, trước khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức, anh ta đã điều tra về phong cách mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ và cũng biết qua một số tài liệu rằng bản thân Liêu Kinh Vũ cũng không hề đơn giản, có một bối cảnh nhất định. Hơn nữa anh ta cũng biết về tính cách quyết đoán của Liêu Kinh Vũ, vì vậy anh ta không khỏi dè chừng. Trần Biên Sán không khỏi thở dài trong lòng. Dù anh ta đặc biệt không muốn đứng về phe nào giữa Thẩm Bồng Phi và Liêu Kinh Vũ, nhưng xem ra với tác phong mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ, nếu anh ta không đứng về phe nào, e rằng vị thị trưởng đầy quyền lực này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta, nhất định sẽ điều anh ta khỏi vị trí trưởng ban thư ký. Mà một khi anh ta bị điều khỏi vị trí trưởng ban thư ký thành ủy, thì dù đến bộ phận nào, đó cũng sẽ là một đòn nặng nề đối với toàn bộ kế hoạch sự nghiệp của anh ta, sẽ mất đi cơ hội tiết kiệm thời gian. Cho nên bây giờ anh ta phải giữ được vị trí trưởng ban thư ký này. Nghĩ đến đây, Trần Biên Sán gượng gạo nở một nụ cười. Thị trưởng Liêu, theo quan sát và hiểu biết của tôi, nếu ngài làm việc ở văn phòng này thì văn phòng được trang hoàng lộng lẫy nhất trong chính quyền thành phố có lẽ là văn phòng của đồng chí phó thị trưởng thường trực Liêu Chí Tài. Liêu Chí Tài? Nghe thấy cái tên này, Liêu Quỳnh Vũ không khỏi nhíu mày, dường như cái tên này rất quen thuộc, khiến anh nhớ đến một người mà anh ta đã gặp hơn một năm trước. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên hỏi: đồng chí Liêu Chí Tài có quan hệ gì với Liêu Tiểu Long trong đám Lộc Minh Tư Thiếu? Nghe thấy cái tên Liêu Tiểu Long và Lộc Minh Tư Thiếu, Trần Biên Sán cũng giật mình. Phải biết rằng danh tiếng Lộc Minh Tư Thiếu tuy vang dội nhưng cũng chỉ giới hạn ở thành phố Lộc Minh, mà chỉ những người đạt đến một cấp bậc nhất định mới nghe nói đến, người dân bình thường sẽ không biết. Vậy mà Liêu Kinh Vũ, một cán bộ được điều từ tỉnh Cát Tường xa xôi, làm sao lại biết đến Lộc Minh Tư Thiếu và cái tên Liêu Tiểu Long? Trong lòng nghi hoặc, Trần Biên Sán trả lời: Liêu Tiểu Long là con trai duy nhất của phó thị trưởng Liêu Chí Tài. Liêu Kinh Vũ lập tức lộ vẻ bừng tỉnh, lúc này anh mới hiểu tại sao ban đầu đám Lộc Minh Tư Thiếu lại dám ngông cuồng như vậy. Hóa ra sau lưng Liêu Tiểu Long có phó thị trưởng thường trực chống lưng. Thảo nào có một người bố oai phong như vậy, khi làm việc sẽ có chỗ dựa rất lớn. Tuy nhiên, khi suy nghĩ ngược lại, Liêu Kinh Vũ lại nhíu mày, phân tích theo lối tư duy ngược. Việc Liêu Tiểu Long được gọi là Lộc Minh Tư Thiếu, bản thân nó đã nói lên rằng bốn người họ ở thành phố Lộc Minh có lẽ đã không làm được bao nhiêu việc tốt, và thuộc loại con đông cháu trà, dạy con không nghiêm là lỗi của cha. Liêu Tiểu Long hành vi ngang ngược như vậy, vậy thì thân là cha của Liêu Tiểu Long, Liêu Chí Tài có vô can hay không? Nhớ lại lần trước anh suýt nữa bị vu oan giáo họa tại khách sạn Tân Nguyên, Liêu Kinh Vũ không còn nghi ngờ. Trong vụ việc đó, tại sao những cảnh sát đó lại quay trở lại khám xét phòng của anh lần nữa sau khi đã rời đi? Lẽ nào sau lưng những người đó không có sự ủng hộ, thậm chí là chỉ thị của những người ở cấp cao hơn? Nếu có thì đó sẽ là ai? Đó đang khả năng Liêu Chí Tài sẽ cao hơn. Một người vì con trai mình mà dám vu oan giáo họa cả một thị trưởng từ nơi khác đến, thì quan chức của người này sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ không khỏi lắc đầu. Trong lòng đối với Liêu Chí Tài, vị phó thị trưởng thứ nhất này tuy chưa gặp mặt nhưng đã đánh dấu một dấu ngoặc kép, xếp ông ta vào diện cần đặc biệt quan tâm. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Biên Sán đột nhiên vang lên. Trần Biên Sán nhìn vào màn hình điện thoại, đành phải cười áy náy với Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, tôi xin phép nghe một cuộc điện thoại khẩn cấp. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu tỏ ý đồng ý. Trần Biên Sán vừa bắt máy, đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói vô cùng sốt ruột. Trưởng ban thư ký, hệ thống du lịch của thành phố Lộc Bình chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi. Tiểu Hồ, đừng vội, cứ từ từ nói. Hệ thống du lịch của thành phố Lộc Bình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói rõ ràng cho tôi nghe trước đã. Trần Biên Sán chấn định dặn dò. Nghe được lời này của Trần Biên Sán, đối phương hơi bình tĩnh lại, giọng điệu vẫn còn gấp gáp. Trưởng ban thư ký, là như thế này. Ngay tối hôm qua, trên mạng đột nhiên lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một hướng dẫn viên du lịch của một công ty du lịch ở thành phố Lộc Minh chúng ta chửi mắng du khách trên xe buýt. Từ video có thể thấy rõ ràng hướng dẫn viên này quả thực đang mắng chửi hành khách. Hắn ta nói hành khách toàn là lũ lừa đảo, ăn trực uống trực chơi trực, còn trực cả dịch vụ của hướng dẫn viên. Đúng là một lũ cặn bã. Hướng dẫn viên đó còn đe dọa rằng trạm dừng tiếp theo của họ sẽ đi thẳng đến các cửa hàng mua sắm, nếu những du khách này không thể đạt được mức mua sắm trung bình 5.000 tệ thì sẽ hủy bỏ tất cả các chuyến du lịch sau này, đồng thời yêu cầu những du khách này bồi thường mọi thiệt hại cho công ty du lịch của họ. Nghe được thông tin báo cáo từ đầu dây bên kia, sắc mặt của Trần Biên Sán lập tức trở nên u ám. Những sự việc tương tự như vậy không phải là lần đầu tiên hay lần thứ hai xảy ra ở thành phố Lộc Minh. Tại sao tiểu hồ của trung tâm chỉ huy khẩn cấp thành phố Lộc Minh lại sốt ruột như vậy? Lẽ ra trung tâm chỉ huy khẩn cấp của họ phải có thể giải quyết chuyện này thông qua hợp tác với ban tuyên giáo chứ. Lúc này tiểu hồ lại tiếp tục báo cáo. Trưởng ban thư ký, vốn dĩ những chuyện như hướng dẫn viên mắng chửi du khách chúng ta ở thành phố trước đây cũng đã từng xảy ra, thậm chí cả việc công ty du lịch trực tiếp hủy bỏ chuyến đi cũng đã từng có. Nhưng lần này tình hình có chút đặc biệt, bởi vì ngay sau khi đoạn video về sự việc này được lan truyền, lại có một cư dân mạng khác đăng tải một loạt các video bằng chứng hình ảnh trên các diễn đàn của các trang web lớn cũng như trên các phương tiện truyền thông xã hội như Weibo, WeChat, nói rằng anh ta đã bị chặt chém một trận khi ăn hải sản ở thành phố Lộc Minh chúng ta. Một con cá biển bình thường bị khách sạn chém hơn 6.000 tệ. Cư dân mạng này thuộc dạng đăng tải thông tin bằng tên thật. Hơn nữa Weibo của anh ta đã được xác thực là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty nào đó của thành phố Bắc Kinh. Theo những gì anh ta phản ánh, anh ta không chỉ bị chặt chém khi ăn hải sản ở thành phố Lộc Minh chúng ta, mà còn bị tài xế taxi không bật đồng hồ tính tiền một đoạn đường ngắn 3 cây số mà thu đến 500 tệ. Một con cua trong khách sạn bán với giá hơn 1.000 tệ. Những lời nói của người này đã nhanh chóng được các trang web lớn tái bản chính thống và đưa vào chuyên mục tin tức. Sau khi chuyên mục tin tức đăng tải thông tin này, trong phần bình luận phía dưới, rất nhiều cư dân mạng đã đăng tải các bức ảnh bằng chứng khác nhau về việc họ bị chặt chém khi du lịch ở thành phố Lộc Minh chúng ta. Hiện tại thành phố chúng ta đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Trần Biên Sán nghe xong báo cáo của Tiểu Hồ, sắc mặt lập tức thay đổi, trầm giọng nói. Chuyện này tôi đã biết rồi, cậu lập tức làm thành văn bản gửi lên, tôi sẽ lập tức báo cáo chuyện này với thị trưởng Liêu. Sau khi cúp điện thoại, Trần Biên Sán với vẻ mặt nghiêm trọng đã báo cáo chuyện này với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ ngay vậy cũng nhíu chặt mày, anh không ngờ rằng mình vừa mới nhậm chức đã phải đối mặt với một thử thách nghiêm trọng như vậy. Anh hiểu đất đó, nếu chuyện này không được xử lý tốt, e rằng sau này anh sẽ không thể đứng vững ở thành phố Lộc Minh. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.